Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 888, ta muốn hồng bao a. Nghe được Dương Hạo Thiên tình lời nói, Thành Vũ Đồng cũng nhịn không được tê cả da đầu. Tỷ phu đều không đã nói như vậy, quá buồn nôn. Được, ta hiện tại liền để ngươi cùng cái thế giới này hòa làm một thể. Chỉ gặp Diệp Tử Tử song mã vĩ nhất thời hướng phía Dương Hạo Thiên đánh tới. Nhất định phải đem nam nhân này cho hút chết. Tôn Thượng hiện tại đoán chừng đều biết mình sự tình, khẳng định cười to. Còn có những người kia đều là bởi vì tên Vương Bát Đản này. Nhìn thấy Diệp Tử Tử tóc đột nhiên thành dài, Dương Hạo Trời cũng là dọa đến té cứt té đái, nhưng không có đi, thậm chí bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngươi coi như có thể giết ta, nhưng cũng giết không ta linh hồn. Ta linh hồn đem trầm tĩnh tại mảnh này yêu thương bên trong, vô pháp tự kềm chế. Xuông e, Thanh Vũ Đồng, Khai Vân, Break, Nguyệt Hoa. Nhưng mà Khai Vân thật là một mặt ngôi sao nhỏ, thật động lòng người tình thoại. Nếu là nói với ta, ta khẳng định đáp ứng. Nguyệt Hoa nhẹ nhàng nói ra. Kỳ chủ, nam nhân lời không thể tin. Vậy sao ngươi tin Liệt Cốt a? Khai Vân không tin, phản bác hỏi. Ách, sở dĩ bây giờ mới biết a, thì ra là thế. Này Nguyệt Hoa, ngươi cùng Liệt Cốt ly hôn đi, cùng với ta. Nguyệt Hoa, Thanh Vũ Đồng ôm chặt lấy Diệp Tử Tử, tính toán, đừng nổi giận, nhiều chuyện lớn a, không phải liền là một cái si tình nam nhân thích ngươi à? Ngươi liền phải đem người khác giết, các ngươi không muốn cùng các ngươi chơi, liền biết cười ta. Diệp Tử Tử dậm chân một cái, ngồi ở một bên tức giận. Brett chậm rãi ngồi ở một bên, từ tốn nói, nữ nhân a, cuối cùng là phải có kết cục. Lão nữ nhân, ta không phải nữ nhân. Diệp Tử Tử kiều thanh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, nói cũng thế, nữ nhân không có ngươi như thế bình. Brett, ngươi nói cái gì đó? Có phải hay không muốn đánh nhau phải không a? Diệp Tử Tử lập tức đứng dậy, đối Brett hô. Brett cười ha ha, sợ ngươi a. Thanh Vũ Đồng tranh thủ thời gian chạy tới can ngăn. Ta nói các ngươi làm sao? Một lời không hợp liền muốn đánh cái. Cái này nếu như bị tỷ phu nhìn thấy, khẳng định đến phê bình các ngươi. Hừ, hừ. Diệp Tử Tử cùng Brett quan hệ bình thường thôi. Hai người đó là thường xuyên đậu đen rau muống. Diệp Tử Tử mắng Brett là lão nữ nhân, mà Brett liền nói Diệp Tử Tử là ngực phẳng muội. Hai người cái này cãi nhau tối thiểu cũng ngàn năm lâu. Lúc này Khai Vân cúi đầu nhìn xem, sau đó lại nhìn xem Nguyệt Hoa, lập tức không lên tiếng, tự mình an ủi. Đây là còn không có phát dục hoàn toàn, nhưng là phát dục trên vạn năm, còn không có phát dục hoàn thành sao, cái kia ai vậy? Ngươi tới đây một chút. Thanh Vũ Đồng hướng phía cách đó không xa Dương Hạo Thiên hô. Điên cuồng nghĩ ra được hồng bao, Dương Hạo Thiên lập tức đứng lên. Sau đó chạy hướng bên này, một đôi mắt thỉnh thoảng mà ngắm lấy Diệp Tử Tử cái mông. Phía trên cái kia hồng bao đơn giản quá mê người. Kỳ thực Thanh Vũ Đồng đã biết một số. Nam nhân này cũng là có hệ thống, mà lại là một cái hồng bao hệ thống. Nghe hệ thống giải thích, nam nhân này hồng bao hẳn là rơi vào Diệp Tử Tử trên mông đít, cho nên mới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Thanh Vũ Đồng liền hiếu kỳ, chẳng lẽ không cầm cái này hồng bao liền sinh sống không nổi? Hệ thống biểu thị, hồng bao hệ thống chính là muốn cầm hồng bao. Đây là chủ tuyến nhiệm vụ, nếu như lấy không được lời nói, liền sẽ đình chỉ chủ tuyến nhiệm vụ. Mà hồng bao hệ thống có đôi khi cũng rất lợi hại hố người, có đôi khi liền sẽ rơi vào cường đại nhân vật trên thân. Tựa như Diệp Tử Tử dạng này, trực tiếp rơi vào người khác trên mông, hoàn toàn cũng là tăng lớn độ khó khăn. Diệp Tử Tử mặt lạnh lấy, bỗng nhiên liền nhất quyền đánh phía Dương Hạo Thiên. cái sau liền phản ứng thời cơ đều không có, nhưng mà một cái tay nhỏ bắt lấy Diệp Tử Tử tay nhỏ. Tử Tử a, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Động một chút lại muốn giết người. Khai Vân nắm Diệp Tử Tử tay cười nói. Diệp Tử Tử kiều thanh một tiếng. Coi như số ngươi gặp may. Khai Vân có thể dễ dàng nắm chặt Diệp Tử Tử quyền đầu. Xem ra kỳ lực lượng cũng là rất lớn a. Dù sao Diệp Tử Tử quyền đầu cũng không phải ăn chay. Dương Hạo Thiên thật lo lắng cho mình hồng bao không có cầm tới. Trước bị đánh chết, ngươi gọi Dương Hạo Thiên đúng không? Thanh Vũ Đồng lên tiếng hỏi. Ân, là, ngươi là nơi nào người a? Ta là Nam Bộ người. Nam Bộ a, trừ Diệp Tử Tử bên ngoài. Bốn nữ nhân cảm giác nam nhân này có chút tác dụng. Dù sao mình đối Nam Bộ không phải rất quen thuộc. Tốt a. Kỳ thực đối Bắc Bộ cũng chưa quen thuộc. Ngươi làm cái gì a? Nói thực ra, không phải vậy chúng ta có thể không cứu ngươi. Thanh Vũ Đồng nghiêm túc nói. Có một số việc không có thể nói đùa. Nếu như không phải cảm thấy có ý tứ, cũng liền nhượng Diệp Tử Tử giết đến. Dương Hạo Thiên nhếch miệng, mượn cái này thời gian ngắn ngủi tại trong đầu điên cuồng suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Hạo Thiên cảm thấy vẫn là nói thật tương đối tốt. Không phải vậy chân hồng bao không có cầm tới, mạng nhỏ liền lưu tại nơi này. Kỳ thực ta là Nam Bộ một cái đế quốc hoàng đế. Dương Hạo Thiên tuyển chọn nói thật, hoàng đế như thế nhượng năm nữ nhân kinh hãi một chút. Vậy sao ngươi hội chạy đến Vô Hư đế quốc đến? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Nếu như không có một lý do tốt, vậy liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ta nghe nói Vô Hư đế quốc, ta liền tới xem một chút mà thôi. Đột nhiên có một ngày, nhìn thấy Diệp Tử Tử đột nhiên quá mức, sắc mặt dữ tợn, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Không ai có thể cứu ngươi. Ta không nói. Sau đó ta liền thấy Xuông E. Lại sau đó cũng là trà không nhớ cơm không nghĩ. Bị các ngươi hiểu. Dương Hạo Thiên nhỏ giọng nói ra, sợ bị Diệp Tử Tử nhất quyền đánh nổ. Thanh Vũ Đồng hiện tại cần là Nam Bộ tình báo, tăng thêm người này lại là hoàng đế, biết đồ vật hẳn là rất nhiều. Các ngươi Nam Bộ người nào nghiêu bức nhất a? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Tựa hồ liền định qua tìm những này nghiêu bức, muốn nói Nam Bộ nghiêu bức nhất tồn tại, đó phải là Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện. Thanh Vũ Đồng đương nhiên là nghe qua. À, cách bọn họ cũng là bị mang đến hai cái này tông môn học tập. Đã đều đến Nam Bộ đến, đến lúc đó đi xem bọn họ một chút qua thế nào. Trừ hai cái này, còn có cái gì nghiêu bức? Thanh Vũ Đồng hỏi lần nữa. Gây sự tình đến muốn lựa chọn người tốt. Dương Hạo Thiên liền buồn bực. Cái này năm nữ nhân đến cùng là muốn đi làm gì a? Chẳng lẽ là muốn đi phá quán sao, trực tiếp qua đá Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện? Nơi đó thế nhưng là có chí tôn tồn tại a, không cẩn thận liền sẽ chết người. Trừ hai cái này, cơ cùng Bắc Bộ không sai biệt lắm. Rất nhiều thế lực phân bố ở các nơi. Nghe xong Dương Hạo Thiên lời nói, Thanh Vũ Đồng đón đến. Ngươi đi trước mở, chúng ta muốn nói chuyện. Có ngay. Có gì cần gọi ta? Dương Hạo Thiên quyết định, muốn thu hoạch được hồng bao, trước muốn đem Xuông E bọn tỉ muội hầu hạ tốt, dạng này mới có cơ hội cầm tới chính mình hồng bao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.